Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2085, tàn lụi, góc truyện audio.com. Thật lâu chúng ta trở về. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, nỗ lực lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, nói. Già đến như vậy lâu, là nên hồi đi xem rồi. Cơ Giao Tuyết khẽ vốt cằm, lá rụng về cội, nàng cuối cùng vẫn còn phải về đến Thiên Hoang Đại Lục. Hai người từ nơi này chỗ tiểu thế giới đi vòng vèo, trên đường đi đều là trầm mặc không nói. Tô Tử Mặc năng cảm thụ được đến Cơ Giao Tuyết trong cơ thể sinh mệnh khí tức đã là càng phát ra yếu ớt, tính mạng tại chốc lát. Đến Thiên Hoang Đại Lục thời, nàng bằng vào lực lượng của mình, đã rất khó đứng thẳng. Nàng nhẹ nhàng dựa vào tại Tô Tử Mặc bên người, cảm nhận được cái này phiến thiên địa cái kia chút ít quen thuộc khí tức, đứng yên không nói, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Đi Đại Chu sao? Tô Tử Mặc nhẹ giọng hỏi. Cơ Giao Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn qua Tô Tử Mặc cười cười, nói. Ta nghĩ đến một cái nơi để đi, chúng ta đi vậy đi. Tô Tử Mặc nhìn qua Cơ Giao Tuyết dáng tươi cười, tâm thần khẽ động, bật thốt lên. Hương Lang Sơn Mạch, đã biết rõ ngươi năng đoán đúng. Cơ Giao Tuyết nhẹ nhàng cười cười. Đó là hai người lần đầu gặp địa phương. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, mang theo Cơ Giao Tuyết xé rách hư không, trực tiếp hàng lâm tại Hương Lang Sơn Mạch trên không. Đến nơi đây một khắc, Tô Tử Mặc tâm niệm vừa động, đổi lại một bộ thanh sam. Hắn thần thức quét qua, rất nhanh tìm kiếm được lúc trước hai người đã từng dạo qua cái sơn động kia. Mấy thời gian nghìn năm, cái sơn động này, che kín bụi bặm, cũng không biết bao lâu không có ai tới qua. Tô Tử Mặc thần thức khẽ nhúc nhích, vùng khẽ ống tay áo, liền đem chỗ này trong sơn động bụi bặm, đều thanh trừ sạch sẽ, dắt díu lấy Cơ Giao Tuyết đi vào. Chúng ta đã trở về. Cơ Giao Tuyết mỉm cười, thấp giọng nói ra. Nàng nhìn qua bốn phía, trong lòng dâng lên một hồi khó nói lên lời phức tạp tư vị, làm như vui mừng, lại dẫn rất nhiều thương cảm. Tô Tử Mặc cảm giác Cơ Giao Tuyết thân thể càng ngày càng trầm. Nguyên bản, chẳng qua là nhẹ nhàng dựa ở bên cạnh hắn, có thể đứng đấy. Hôm nay, cũng đã không được. Mệt không, chúng ta nghỉ một lát. Tô Tử Mặc thấy Cơ Giao Tuyết mặt lộ vẻ mệt mỏi màu, liền dắt díu lấy nàng chậm rãi nằm xuống, lại để cho thân thể của nàng, dựa tại trong ngực của mình. Cơ Giao Tuyết sắc mặt càng phát ra trắng bệch, khí tức càng phát ra yếu ớt, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng ôm nàng, im lặng không nói. Mặc dù hắn quý vi muôn đời Vũ Hoàng, mặc dù hắn sáng lập võ đạo, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Giao Tuyết rời đi, lại bất lực. Cơ Giao Tuyết cúi thấp đầu, thần tình ngơ ngác, hai con ngươi dần dần khép lại. Nàng cảm thấy một hồi nặng nề ủ rũ, nàng biết rõ chính mình một giấc ngủ, liền rút cuộc vẫn chưa tỉnh lại rồi. Đột nhiên, một giọt nóng hồi nước điểm rơi vào nàng trên gương mặt, đem nàng giật mình tỉnh lại. Cơ Giao Tuyết một lần nữa mở hai mắt ra, trong đôi mắt lại nổi lên một tia sáng rọi, trong cơ thể cũng nhiều một chút khí lực, giơ bàn tay lên, khẽ vuốt Tô Tử Mặc gương mặt nói. Tử Mặc ngươi khóc á? Tô Tử Mặc hốc mắt đỏ bừng, khẽ lắc đầu. Ta không muốn ngủ. Tử Mặc ngươi nói chuyện với ta đi. Cơ Giao Tuyết ánh mắt ôn nhu thấp giọng nói ra. Tốt, Tô Tử Mặc mở miệng, thanh âm nghẹn ngào. Tử Mặc ngươi không dùng quá mức bi thương, người có tất cả tính mạng, mạnh mẽ cầu không được. Góc truyện audio.com, chờ sau khi ta chết, đem ta chôn ở chỗ này là tốt rồi. Ta và ngươi cả đời duyên vẫn cạn, nhưng ta có ngươi cái này nghìn năm làm bạn, đã cảm thấy mỹ mãn. Ta biết rõ coi như là tất cả mọi người quên ta, thế gian này, cũng còn có một người, tại nhớ kỹ ta, quan tâm ta, ta rất vui vẻ. Đã chết cũng vui vẻ. Cơ Giao Tuyết cười, khóe mắt lóe ra một giọt óng ánh nước mắt. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt à? Tô Tử Mặc cố nén nội tâm bi thống, nhớ lại dĩ vãng, nói. Ta lúc ấy không có linh căn, cái gì cũng đều không hiểu, cầm lấy giành được túi chữ vật, lật qua lật lại lại như thế nào đều mở không ra. Nhớ kia, Cơ Giao Tuyết cười nói. Người lúc ấy tốt đần đấy. Tô Tử Mặc đề cập chuyện cũ, Cơ Giao Tuyết cũng nhiều hơn một phần tinh thần. Lúc ban đầu, nàng còn có thể cùng Tô Tử Mặc nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng theo thời gian trôi qua, phần lớn thời gian, đều là Tô Tử Mặc đang nói, nàng chẳng qua là ngẫu nhiên hồi một câu, thanh âm càng phát ra thấp kém. Thời gian dần trôi qua, nàng không nói thêm gì nữa, đầu là khẽ mỉm cười, nhìn qua Tô Tử Mặc trong ánh mắt mang theo một tia không muốn, một tia lưu luyến. Cơ Giao Tuyết hai mắt chậm rãi khép lại, tại trong tầm mắt của nàng, Tô Tử Mặc dung mạo, dần dần mơ hồ, chỉ còn lại có cái kia một bộ quang minh thanh sam, vĩnh viễn khắc tại trí nhớ của nàng bên trong. Cho dù hồn phi phách tán, muôn đời luân hồi cũng sẽ không quên mất. Tô Tử Mặc ôm Cơ Giao Tuyết, giống như có cảm giác, thanh âm có chút dừng lại. Hắn đã không cảm giác được Cơ Giao Tuyết sinh mệnh khí tức, cũng nghe không được cái kia dịu dàng êm tai thanh âm. Nhưng hắn vẫn không dám cúi đầu nhìn, Tâm thần hắn run rẩy, cảm thấy cái mũi vị chua, không khỏi hít một hơi, tiếp tục tự lo nói, tựa hồ hy vọng trong ngực người có thể đáp lại phía dưới. Dù là chỉ là một cái chữ, thở dài một tiếng Tử Mặc. Tô Tử Mặc thì thào tự nói, lại nói thật lâu. Nhưng trong sơn động, lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn thanh âm của một người tại quanh quẩn. Tô Tử Mặc si ngốc ôm Cơ Giao Tuyết, thanh âm dần dần yếu, thần sắc hoảng hốt, trước mắt dường như lướt qua một vài bức hình ảnh. Tại hạ Thanh Sương môn Giao Tuyết, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa cứu giúp. Cái kia thời, hai người lần đầu gặp nhau, Tử Mặc ta nói rồi, chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Cái kia thời, một vị nữ tử mang theo thiên tử chiếu thư, tứ phong Tô Hồng Yến Vương, khi nàng đi ra xe kéo xe thời điểm, đối với Tô Tử Mặc dịu dàng cười cười, dường như ánh mặt trời đều mất màu sắc. Tử Mặc như thế nào đây? Đại Chu trong vương cung, vạn chúng nhìn chăm chú bên dưới, vị kia Đại Chu Tam công chúa đi vào trước người của hắn, nhẹ nhàng vòng hạ thân, lay động màu vàng nhạt làn váy, nháy tươi đẹp hai con ngươi, cười tươi như hoa. Tử Mặc, hôm nay là ngày giỗ của ngươi, ta tới thăm ngươi á, Tô Tử Mặc bên tai, dường như lờ mờ nghe được Táng Long cốc lên, truyền đến tiếng khóc lóc. Ta bây giờ là Đại Chu thiên tử trong vương cung, tại cái khác người trước mặt ta căn bản không dám khóc cũng không có thể khóc. Chỉ có tại đây ta tài năng chút nào không kiêng sợ thút thít nỉ non, Tử Mặc ngươi nhưng không cho giễu cợt ta. Tử Mặc ngươi yên tâm, ta đã đem Tô Hồng Tô tiên sinh giấu đi, trừ phi ta chết, nếu không không có người tìm được hắn đấy. Táng Long cốc một cái điểm xấu chi địa, vạn năm, không biết mai táng bao nhiêu cường giả, lúc trước vô số sinh linh, e sợ cho tránh không kịp. Khóc chuyện audio chấm cơm. Nhưng có một vị nữ tử, không để ý hung hiểm, xuyên qua đại kiền phế tích, xuyên qua cái kia vô số âm binh âm mã vây quanh, đến Táng Long cốc tế bái hắn. Nữ tử tại Táng Long cốc bên cạnh tự lo nói lời nói, vừa đứng chính là một ngày. Trọn vẹn 20 năm, hàng năm cái ngày đó, chưa bao giờ gián đoạn. Hôm nay, nữ tử này lại nằm ở trong ngực của hắn, không bao giờ nữa hồi tỉnh đến. Tô Tử Mặc chậm rãi cúi đầu, nhìn sang. Cơ Giao Tuyết liền lặng lặng nằm ở trong ngực của hắn, màu da trắng nõn, yên tĩnh bình tĩnh, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, như là một cái ngủ say thiếu nữ. Trong chốc lát Tô Tử Mặc rất buồn, lệ như suối trào. Tấu chương xong, khách chương.